Bá Võ Khai Hoang, chương 923, lai lịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Nhược Hy cũng hoàn toàn không thèm để ý đến đám đệ tử đang quan sát và nghị luận ầm ĩ ở bên dưới. Ánh mắt nàng như ưng, cực kỳ tập trung vào đối thủ Vi Sinh Lương của mình. Chỉ cần đánh bị người này, nàng có thể tiến vào vị trí 15 trên thông thiên. Bảng, kỳ U Châu Thanh Vân bảng tiếp theo, sẽ có một chỗ cho nàng. Mà lúc này, Lục Loạn Ly đang khoanh tay trước ngực ở trong đám người bên dưới, nàng đang nhìn Lưu Nhược Hy với ánh mắt khó hiểu. Cũng không biết Sở Hy Thái đã nói gì với nàng, làm cho nàng vội vàng như vậy. Trong 6 ngày mà liên tục đánh 39 trận, một ngày phải khiêu chiến 7-8 lần, rõ ràng là còn 3 tháng nữa mới mở cửa sơn môn, cần phải vội vàng như vậy sao? Đối tượng nói chuyện của nàng chính là Sở Vân Vân. Lúc này Sở Vân Vân cũng đứng ở trong đám người, nàng đến hạ viện để học tập pháp thuật, tình cờ cũng đến xem Lưu Nhược Hy đánh lôi đài. Sở Vân Vân đến đây chủ yếu là vì đặt cược, hạ viện của Vô Tướng Thần Tông bây giờ không có nhiều người biết quan hệ của nàng và Lưu Nhược Hy, nên nhà cái cũng đồng ý nhận khoản tiền cược của nàng. Đáng tiếc là Vô Tướng Thần Tông cấm đánh cược, cho nên mấy nhà cái ở hạ viện này đều không to lắm. Nhà cái lớn nhất chính là Phương Bất Viên, nhưng hắn đã tiến vào bí cảnh thời gian trong 1 tháng là không có hy vọng. Sở Vân Vân cẩn thận quan sát đối thủ của Lưu Nhược Hy, lòng thầm nói tiền tiêu vặt này là ngon rồi, trong miệng thì lại hờ hững. Huynh trưởng nói nàng không so được với Lương Thần, Nhược Hy xuất thần bình thường, không có tiền bạc, con đường tu hành nhất định sẽ khó khăn. Huynh trưởng đương nhiên sẽ giúp nàng một phần. Vấn đề là bản thân hắn cũng thiếu tài nguyên, không thể nào ôm nhiều việc, vì vậy, leo thông thiên bảng chính là lối thoát tốt nhất của Nhược Hy. Nàng thể hiện thiên phú càng mạnh, võ đạo càng xuất chúng, thì sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên từ Vô Tướng Thần Tông. Lục Loạn Ly cau mày liễu, vấn đề là làm như vậy thì Nhược Hy nhất định sẽ bị đồng môn ghen ghét, cây cao luôn đón gió lớn. Sở Vân Vân thì lại có ý kiến khác. Cây cao bị gió thổi lật thì làm sao có thể trở thành cột trống giữa rừng cây. Con đường tu hành nhất định phải đi ngược dòng nước, biết khó mà vẫn tiến lên, có dũng khí đối mặt với phong ba bão táp. Lúc này dường như nàng nghĩ đến điều gì đó, lại liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly với vẻ trêu chọc. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với Lục sư tỷ. Vô Tướng Thần Tông đã sắp xếp cho huynh trưởng vào ở Thiên Lan Cư, chính là nơi ở cũ của Tần Mộc Ca tại Vô Tướng Thần Sơn. Bên trong có rất nhiều đồ vật mà Tần Mộc Ca để lại. Đáng tiếc Lục sư tỷ bây giờ vẫn là đệ tử ký danh, không vào được. Khóe mắt Lục Loạn Ly nhất thời giật giật, nàng nghiêng đầu nhìn về phía mấy chữ thông thiên bảng được treo ở trên tường đá rộng lớn kia, song quyền không khỏi nắm chặt, trong mắt lại lộ ra một luồng sát khí. Lục Loạn Ly bỗng nhiên cảm thấy Sở Vân Vân nói rất có đạo lý. Không bị người ghen ghét là hạng soàng xỉnh, Thiên Lan Cư rất có thể sẽ có manh mối của nghịch thần kỳ, không lo nghĩ nhiều như vậy nữa. Mà lúc này, trọng tài trên võ đài đã nhận được tín hiệu từ Tần Trường Khanh. Đại trưởng lão Lư Thủ Dương cũng đến, trận chiến này có thể bắt đầu rồi. Hai vị chú ý, trọng tài nhìn hai người với ánh mắt nghiêm túc. Khi tiền rơi xuống, liền có thể ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm trái quy tắc sẽ bị xử thua. Đồng môn so tài, chạm đến là dừng. Người trái với môn quy, cố tình đả thương người sẽ bị trừng phạt. Lúc này, ngón tay phải của hắn BNR một viên tiền đồng. Lưu Nhược Hy xưa này đều không thích nói nhiều. Vi Sinh Lương ở đối diện cũng là người tàn nhẫn không nhiều lời. Hai người đều yên lặng, chờ đợi đồng tiền kia rơi xuống. Theo một tiếng chen nhẹ vang lên, hai người gần như đều rút đao kiếm cùng một lúc. Tu vị của Vi Sinh Lương là thất phẩm thượng, cao hơn Lưu Nhược Hy tận nửa phẩm, nhưng đao kiếm của hai người lại va chạm ở giữa lôi đài cùng một lúc, tia lửa bắn tung tóe. Sau khi giao thủ chiêu đầu tiên, Vi Sinh Lương liền yên tâm. Lực lượng của nữ tử này vốn yếu hơn hắn một bậc, lại dùng song đao, vì chỉ cầm đao bằng một tay nên lực lượng lại càng yếu hơn. Song phương giao thủ, một hiệp, nữ tử này đã bị ép lùi một bước. Đao nhanh thì đúng là rất nhanh, nhưng cũng sàn sàn với hắn thôi. Nhưng đây là kết quả khi đối phương sử dụng bí pháp cực chiêu, toàn lực bảo. Phát ra 12 phần sức lực, không thể kéo dài. Mà tay phải của đối phương đã bị hắn đẩy ra xa xa. Ngay khi Vi Sinh Lương bước nhanh về phía trước, chém ra kiếm thứ hai, Lưu Nhược Hy lại chém một đao bằng tay trái. Đây cũng là một thức bí pháp cực chiêu giống như tay phải, chỉ là thay bằng đao bên tay trái, cực chiêu phong xế lôi hành, cách chương.